Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2332, Minh Hữu. Thiên thần cung, một cái sang trọng trong đại sảnh. Cửu tinh thương ma Nicola ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Nhìn về phía trước trên bàn trà bày đặt địa đồ. Hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Thời gian 3 năm, hắn vẫn như cũ duy trì nguyên bản bộ dáng, giữ lấy một đầu già dặn tóc ngắn, cương nghị trên khuôn mặt nhiều sự vững vàng, một đôi mắt giống như hổ lang chi nhãn giống như sắc bén. Thon dài dáng người bị một kiện 20 thế kỷ phong cách Anh cách trường bào bao vây. Toàn thân trên dưới đều lộ ra sắc bén mà trầm ổn khí chất, làm đến hắn tràn đầy một cỗ cấp trên uy nghiêm. Bởi vì kiếm hoàng Mihawk trọng thương bế quan duyên cớ, những năm này thiên thần cung to to nhỏ nhỏ sự vật đều là từ hắn đến trưởng quản xử lý, đem hắn rèn luyện càng có uy nghiêm cùng thống trị lực. Nhìn lấy cái kia phủ đầy tiêu ký địa đồ, cửu tinh thương ma Nicola cương nghị trầm ổn trên mặt không khỏi lóe qua một tia ngưng trọng tới. Những năm này theo Mia Ly chấp trưởng quân vương điện đối hắc ám thế giới rất nhiều thế lực tiến hành chiếm lĩnh cùng chiếm đoạt, làm đến đạt được cực lớn mở rộng, cho dù là thiên thần cung cũng vô pháp đối tiến hành ngăn cản. Thậm chí thiên thần cung tại bọn họ xâm nhập phía dưới lãnh địa cũng là lấy cực nhanh tốc độ đang thu nhỏ lại lấy. Hôm nay thiên thần cung trừ cái này A Nhĩ Thất Tư núi phụ cận lãnh thổ, hắn toàn bộ đều bị Mia Ly xuất lĩnh đại quân chỗ chiếm đoạt chiếm lĩnh. Đồng thời có đại lượng bất mãn Mia Ly quân vương điện thống trị thành viên đến tìm nơi nương tựa, làm cho thiên thần cung tư nguyên càng địa khẩn trương. Mà lại hôm nay thiên thần cung chỗ đứng trước vấn đề lớn nhất chính là Mia Ly đại quân tiếp cận. Hắn đã được đến tin tức Mia Ly vì đem thiên thần cung triệt để chiếm đoạt đã ở tay chuẩn bị. Như không phải là bởi vì phong quân hoành không xuất thế cùng long môn quật khởi, chỉ sợ bây giờ Mia Ly Tà Vương Điện đại quân sớm liền đạt tới thiên thần cung cửa chính. Tuy nhiên bây giờ có long môn vì chia sẻ một tia áp lực, nhưng là cửu tinh thương ma Nicola vẫn như cũ là đang suy tư như thế nào đối thiên thần cung bố phòng bị Mia Ly thống lĩnh Tà Vương Điện đánh lén. Bọn họ thiên thần cung đối với Mia Ly thống lĩnh quân vương điện cũng không đồng ý, cho nên đem Mia Ly thống lĩnh thế lực xưng là Tà Vương Điện mà không phải quân vương điện, bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ có cái kia nam nhân thống lĩnh thế lực mới có thể xứng với quân vương điện xưng hô thế này. Hô, cửu tinh thương ma Nicola trong bóng tối cơ trí chi mang chớp động. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên thần vệ ở đâu? Thiên thần vệ Trương Uy, bái kiến đại nhân. Theo cửu tinh thương ma Nicola lời nói rơi xuống, một đạo ám ảnh thì là quỷ dị trong góc chậm chậm đi ra, đi vào cửu tinh thương ma Nicola trước mặt, đối cung kính ôm quyền mở miệng, truyền lệnh xuống, để điều tra vị tăng cường điều tra, đồng thời hướng về đông nam phương hướng mở rộng điều tra phạm vi, trưởng khống Tà Vương Điện đại quân động tĩnh, đồng thời làm cho Bách Linh vệ mau chóng thu thập thu nạp quân vương điện hạch tâm thành viên bọn họ tin tức cùng vị trí động tĩnh. Cửu tinh thương ma Nicola nhìn lấy trên bàn trà địa đồ, trong miệng có trầm thấp tin tức truyền ra. Tuân mệnh, thiên thần vệ Trương Uy cung kính ôm quyền, lập tức chậm chậm lui ra, dung nhập vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Chim bồ câu, chờ thiên thần vệ Trương Uy biến mất không còn tăm tích. Cửu tinh thương ma Nicola tiếp tục mở miệng, đại nhân gì có phân phó? Cửu tinh thương ma Nicola lời nói vừa vặn rơi xuống. Một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp bắt đầu từ ngoài cửa sổ lách mình tiến đến, vững vàng rơi vào hắn trước mặt hóa thành một đạo mặc áo trắng tịnh lệ nữ tử. Đối với hắn cung kính ôm quyền nói, gần nhất có gì tin tức mới? Cửu tinh thương ma Nicola trầm giọng mở miệng, bởi vì hắn xử lý thiên thần cung rất nhiều sự vật, rất nhiều tin tức căn bản là không kịp xem xét duyệt. Cái này chim bồ câu chính là chuyên môn vì hắn cung cấp tin tức phục vụ. Khởi bẩm đại nhân, Hôm nay phát sinh một kiện càng để hắc ám thế giới mọi người rung động cùng hưng phấn tin tức. Nghe được cửu tinh thương ma Nicola tra hỏi, chim bồ câu mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Cung kính mở miệng, ồ, tin tức gì? Nói nghe một chút, nghe vậy, cửu tinh thương ma Nicola trên mặt hiện ra một tia vẻ hứng thú. Hắn lưng tựa ở trên ghế salon, xẻ bàn tay ra bưng lên một bên trên bàn trà phao tốt cà phê. Nhẹ nhàng địa uống một ngụm, điều mở miệng cười. Đại nhân, đã từng Tyrant đại nhân dưới trướng thập tứ nhận cường giả tái xuất giang hồ. Triệt để tái xuất, thanh thúy thanh âm theo chim bồ câu trong miệng truyền ra làm cho cửu tinh thương ma Nicola hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra không che giấu chút nào vẻ giật mình đến. Trầm giọng mở miệng, tin tức xác thực có đáng tin. Đại nhân, tin tức đã cùng hắc ám thế giới trang web chính thức người phụ trách Sarenko đi qua xác minh. Xác thực chân thực, mà lại, tại hắc ám thế giới trang web chính thức cũng có bọn họ tái xuất trận chiến đầu tiên tin tức cùng. Video, bọn họ thập tứ nhận đem Mia Li hao tổn tâm cơ tạo dựng lên lưu giác thiên đường cho hủy không nói. Còn đem cốt ma, vạn cổ lang thần, bạch y xà thần, bát tuyệt kiếm khách các loại quân vương điện vô số cường giả chém giết. Sáng tạo trận tiếp theo xinh đẹp huy hoàng chiến tích đến. Chim bồ câu theo trong túi quần móc điện thoại di động, mở ra hắc ám thế giới trang web chính thức tin tức thời sự cùng video đồng thời trong đại sảnh hình chiếu 3D bên trên tiến hành hình chiếu. Hắc ám thế giới trang web chính thức tin tức cùng cái kia làm cho người vô án tán dương đặc sắc video chính là hiện lên ở cửu tinh thương ma Nicola trong tầm mắt. Nghĩ không ra a, kinh lịch nhiều như vậy ngăn trở cùng đả kích, ta coi là bọn gia hỏa này đồi phế đọa lạc, lại không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà biến đến càng thêm hung hãn cùng cường đại. Phong hoa tuyệt đại, nhìn lấy cái kia trong video huyễn khốc 14 bóng người. Thưởng thức bọn họ bày ra tuyệt cường thân thủ, cửu tinh thương ma Nicola trên mặt hiện ra nồng đậm rung động đến. Cái này rung động rất nhanh chính là nụ cười cùng vui mừng thay thế. Năm đó hắn nhưng là nhân cơ hội này muốn kéo thư thần thí thiên bọn họ nhập bọn thiên thần cung. Cùng một chỗ đối kháng Mia Ly thống trị tà vương điện. Đáng tiếc bị bọn gia hỏa này cho cự tuyệt. Bây giờ nhìn thấy bọn gia hỏa này tái xuất, hắn là đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Bởi vì chỉ ít bọn họ không lại tịch mịch, truyền lệnh xuống, để tất cả thiên thần cung thành viên làm tốt phản kích chuẩn bị. Là thời điểm đoạt lại chúng ta mất đi đồ vật. Xem hết video cùng tin tức, cửu tinh thương ma Nicola trong mắt cơ trí chi mang chớp động, mang theo nồng đậm bá khí cùng chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn gia hỏa này tái xuất không thể nghi ngờ là sẽ mang cho Mia Ly tà vương điện áp lực thật lớn, phân tán bọn họ chú ý lực, mà bọn họ thiên thần cung liền có thể thừa cơ thu phục mất đất, đối tà vương điện triển khai xâm nhập. Đón đến, cửu tinh thương ma Nicola tiếp tục mở miệng. Mặt khác, phụ trách liên hệ Long Môn Phong Quân, liền nói ta thiên thần cung nguyện cùng Long Môn kết minh đối kháng tà vương điện. Vâng, nghe được cửu tinh thương ma Nicola lời nói, chim bồ câu cung kính ôm quyền mở miệng. Bạch, sau đó, thân hình hắn chính là hóa thành vô số màu trắng cánh hoa, biến mất không còn tăm tích. Elmos đại gia tộc ở vào hắc ám thế giới Tây Nam khu vực, chính là Tây Nam khu vực thứ nhất to lớn gia tộc một trong, có được cực kỳ lực ảnh hưởng cực lớn. Bọn họ nguyên bản chính là bạo quân thống trị quân vương điện thứ nhất kiên định minh hữu một trong, thế nhưng là theo Mia Ly đoạt quyền đem quân vương điện thống nhất, bọn họ nhưng là đúng Elmos đại gia tộc triển khai chiếm đoạt, làm cho toàn bộ Elmos đại gia tộc đều chỗ tại bọn hắn thống trị bên trong. Thậm chí thì liền Elmos đại gia tộc tộc trưởng Emer cùng thiếu tộc trưởng Afi đều bị Mia Ly tẩy não trưởng khống, nghe theo nàng hiệu lệnh, toàn bộ Elmos đại gia tộc liền là trở thành Mia Ly thống lĩnh quân vương điện phụ thuộc. Bây giờ Elmos đại gia tộc cầm quyền liền là tử vong phi đao Afi đệ đệ Elmos Bách Lý Kiếm. Tại Elmos đại gia tộc trong phòng khách, Bách Lý Kiếm giữ lấy một đầu kim sắc tóc ngắn, khuôn mặt lạnh lùng, mặc một bộ thon dài áo khoác màu đen lười biếng nằm trên ghế salon. Trong tay bưng một ly rượu đỏ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp, hai đầu lông mày lại là lộ ra một cỗ phiền muộn tới. Tuy nhiên bây giờ hắn trở thành Elmos đại gia tộc tộc trưởng, nhưng là hắn lại một chút đều không vui, bởi vì hắn phụ thân cùng ca ca hắn đều tại Mieli trên tay. Hiện tại hắn chẳng qua là Mieli trong tay một quân cờ mà thôi. Bọn họ Elmos đại gia tộc cũng chẳng qua là phụ thuộc, căn bản cũng không có bất kỳ quyền lực gì. Tất cả mọi thứ đều là đang nghe theo Mieli hiệu lệnh. Bọn họ chẳng qua là nô lệ cùng pháo hôi. Bất quá Bách Lý Kiếm cũng không cam lòng. Hắn trong bóng tối đã tổ kiến một cỗ không kém lực lượng, đồng thời lôi kéo không ít bây giờ gia tộc của hắn tộc trưởng tạo thành một cái gia tộc liên minh. Một khi thời cơ chín muồi, như vậy bọn họ liền có thể tiểu đệ khởi nghĩa, phản kháng Mieli hung ác. Chỉ là, thời cơ này đối với Bách Lý Kiếm tới nói tựa hồ có chút xa xa khó vời, làm cho Bách Lý Kiếm tâm tình có chút xa xút. Ong ong ong, ngay tại lúc này, Bách Lý Kiếm đặt ở trên bàn trà điện thoại di động lại là tại lúc này chấn động, làm cho Bách Lý Kiếm mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn xòe bàn tay ra đưa điện thoại di động cầm trong tay nhẹ nhàng địa đè xuống điện thoại nút trả. Lời tới, một cái trầm thấp mà lại mang theo thanh âm hưng phấn thì là theo trong điện thoại truyền ra. A Kiếm, chúng ta cơ hội tới. Phương Thúc, tin tức gì để ngươi làm sao cao hứng? Nghe được trong điện thoại truyền tới tin tức, Bách Lý Kiếm lạnh lùng trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Lập tức điều mở miệng cười. Điện thoại đối diện Phương Thúc cũng không phải hắn cấp dưới, mà chính là hắn một vị thúc thúc, chính là Phương gia tộc lớn lên, địa vị không chút nào kém cỏi hơn hắn. Xem ra ngươi còn không có đạt được tin tức. A Kiếm, lần này chúng ta lật đổ Mieli thống trị cơ hội tới. Thư thần thí thiên các loại đã từng bạo quân dưới trướng thập tứ nhận cường giả toàn bộ cường thế tái xuất, bọn họ hủy đi lưu giác thiên đường không nói, càng đem cốt ma, bạch y xà thần, vạn cổ lang thần rất nhiều ngang ngược đều diệt sát, cho dù là ngân ảnh cũng đều bị thư thần thí thiên trọng thương. Trong điện thoại thanh âm lộ ra cực kỳ địa kích động cùng hưng phấn. Cái gì? Thư thần thí thiên các loại thập tứ nhận cường giả đều tái xuất? Nghe được trong điện thoại truyền đến lời nói, Bách Lý Kiếm thần sắc khẽ giật mình, khó có thể tin mở miệng. Không sai, bọn họ đã toàn bộ tái xuất, mỗi cá nhân thực lực so với năm đó đến càng thêm hung hãn cùng cường đại. Có bọn họ, lại thêm Long Môn cùng Thiên Thần Cung, như vậy lật đổ Mieli thống trị tuyệt đối không phải vấn đề. Điện thoại đối diện Phương Thúc giờ phút này hào hứng càng địa đắt đỏ. Phương Thúc, người tin tức này là từ nơi nào được đến? Có đáng tin? Bách Lý Kiếm hơi chút trầm ngâm, lập tức mở miệng nói. Ha ha, đương nhiên có thể dựa vào Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức, liền bọn họ video chiến đấu đều cho phát ra tới. Người mau đi xem một chút đi. Trước hết dạng này a. Treo, tắt điện thoại. Bách Lý Kiếm nhanh chóng mở ra Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức. Làm hắn nhìn đến cái kia bắt mắt tít báo lúc liền không chút do dự điểm đi vào. Xem hết bên trong tin tức cùng nội dung cùng cái kia đặc sắc kịch liệt tranh đấu video. Bách Lý Kiếm trên mặt hiện ra nồng đậm kích động đến. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt nắm quyền đầu, đem một ngụm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lập tức, hắn cầm điện thoại di động biên tập một cái tin nhắn ngắn phát đưa ra ngoài. Truyền lệnh xuống, thông báo các đại gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, chuẩn bị đối Mieli quân vương điện khởi xướng phản kích. Giống nhau một màn tại Hắc Ám Thế Giới các nơi lặng yên ở giữa phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.